Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367: Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Chương 113: Các ngươi làm ta quá là thất vọng, thế nào? Ngươi có thể dỡ bỏ sao? Phiền Mỹ Nam hỏi một bên Phá Hư Vương. Nàng trước đó đã dùng chiến y trên hệ thống vũ khí thử một lần. Kết quả là giống tà ác nhà khoa học nói, giờ phút này trước mặt của bọn hắn có một tầng trong suốt tường không khí, đem hết thảy công kích đều nhẹ nhõm cản lại. Sau tường tà ác nhà khoa học cũng chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt vẻ trào phúng. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem bọn hắn tại làm phí công dãy rùa. Phá Hư Vương đưa tay, hướng về phía trước lục lọi cái gì. Vì tập trung lực chú ý hắn còn nhắm mắt lại, nhưng mà 5 phút trôi qua, hắn một lần nữa mở mắt ra thở dài. 329 vòng bảo hộ cũng không phải là thật, một điểm nhược điểm cũng không có. Nhưng là muốn tìm đến nhược điểm của nó ta cần nhiều thời gian hơn. Ít nhất cũng phải một ngày mới có thể có gật đầu tự. Nhưng là muốn đem nó hủy đi chỉ sợ ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Kia dưới mặt đất đâu? Phiền Mỹ Nam dùng trước ngực bó pháo oanh đánh dưới chân mặt đất. Sau khi nàng xuyên qua cái kia lỗ thủng lớn, muốn từ phía dưới tiếp cận tà ác nhà khoa học thời điểm nhưng như cũ bị một tầng không thấy được. Tường không khí chặn lại. Ha ha, 329 vòng phòng hộ muốn thật tốt như vậy công phá. Coi như cái gì phòng ngự tuyệt đối. Từ bỏ đi. Các ngươi coi như đem cả tòa bờ eo thon đều hủy đi, cũng không có khả năng dao động nơi này. Tà ác nhà khoa học cười lạnh nói. Phiền Mỹ Nam lại nhìn về phía Trương Hằng. Nhưng mà lần này cái sau cũng không thể lại tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Đối mặt 329 vòng bảo hộ, Trương Hằng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn đem mình học được tạo vật đều tại trong đầu qua một lần. Phát hiện không có đồng dạng có thể dưới loại tình huống này phát huy tác dụng. 329 vòng bảo hộ là nhà khoa học rất sớm trước liền từng có tư tưởng. Tại song song phó bản bên trong hai người còn đã từng thảo luận qua nó khả thi. Bất quá bởi vì phải giải quyết vấn đề quá nhiều cuối cùng bị nhà khoa học cho gác lại. Cùng cái khác tạo vật khác biệt. 329 vòng bảo hộ hạch tâm là đem phòng ngự tuyệt đối cái này mọi khái niệm cụ tượng hóa. Độ khó hệ số cao hơn nhiều kiến tạo hiện thực vật phẩm. Trương Hằng không nghĩ tới nhà khoa học thật đem hắn cái này một điên cuồng tư tưởng cho hoàn thành. Hơn nữa còn dùng tại nơi này, biến thành một đạo bọn hắn không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Thời gian tại từng điểm trôi qua. Đám người đỉnh đầu con kia to lớn luồng khí xoáy cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Từ lúc mới đầu màu trắng biến thành hiện tại như mực đậm đồng dạng màu đen. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn đều là một bộ đại sự không ổn dáng vẻ. 6 người nguyên bản cảm thấy thời gian còn lại còn rất giàu có. Rốt cuộc bọn hắn từ đáy tháp một đường giết tới đỉnh tháp cũng mới dùng hết không đến một nửa thời gian. Còn có 40 phút thấy thế nào cũng có thể kết thúc chiến đấu. Mà bây giờ bọn hắn lại ngay cả tiếp cận tà ác nhà khoa học đều làm không được. Điểm này để vượt 5 trò chơi tiểu đội mỗi cái thành viên đều cảm nhận được nhụt chí. Mà lại Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận cho dù một lần nữa mình 8 thành cũng vẫn là cầm. 329 vòng bảo hộ không có biện pháp gì. Tà ác nhà khoa học cũng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng hưng phấn cùng vẻ chờ đợi. Lão bà của ta cùng nữ nhi liền muốn trở về. Ta có thể cảm giác được. Các nàng đang kêu gọi tên của ta. Hôm nay, chính là chúng ta người một nhà đoàn tụ thời gian. Không, đừng lại lừa gạt mình. Tiếp tục như thế ngươi sẽ hủy diệt thành phố này. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút dưới chân của ngươi. Đó là chúng ta đã từng chiến đấu cùng bảo hộ qua địa phương. Nhìn xem phía dưới những cái kia người vô tội nhóm. Là ngươi nói cho chúng ta biết muốn bảo vệ bọn hắn. ngươi quên mình những lời thề ước sao? Hói đầu nam nhân khổ khuyên nhủ. Đúng vậy a, ta đã từng cũng vì một chút hư vô mờ mịt đồ vật thao qua không ít tâm tư. Vì những cái kia ngu xuẩn lý tưởng cùng cái gọi là chính nghĩa không thể không nhẫn nại tính tình. Cùng các ngươi bọn này không có thuốc chữa ngu xuẩn cùng một chỗ cộng dư. Như cái toàn chức bảo mẫu đồng dạng nói cho các ngươi cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhưng mà kết quả là ta lại lấy được cái gì đâu. Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, hại ta đã mất đi thê nữ. Các ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Tà ác nhà khoa học mở ra trong tay hình chiếu, đem lúc trước một ít hình ảnh chiến đấu nhìn về phía trên bầu trời. Bao quát hói đầu nam nhân tao ngộ Autobot tổ hai người từ lầu một chạy ra. Phục vụ viên tiểu ca chế tạo đồ tể bị xúi dục. Cao bồi lão cha ở phía dưới vẩy nước. Đi xếp dân kinh cùng bánh kẹo bảo bối đánh tới một nửa bắt đầu nói chuyện yêu đương. Vốn nên phụ trách thủ vệ phối điện thất miêu mễ nữ sĩ vì tìm mình mèo chạy tới lạc đường. Còn có bây giờ còn đang văn phòng tăng ca viết mật mã tiện thể nhìn lén Gaki mới kịch vua biển cả. Không thể không nói, tại lệnh người thất vọng phương diện các người thật đúng là chưa từng có khiến người ta thất vọng. Qua, kháng nghị, người cái này hoàn toàn là mang tính lựa chọn biên tập. Đem chúng ta mỗi người tối khứu một mặt cắt ra liều cùng một chỗ. Cái này cái gì cũng nói không được. Ha ha. Các người nhiều người như vậy tập kết cùng một chỗ, lại ngay cả ta một cọng tóc gáy cũng không đụng tới. Cái này còn không phải củi mục, cái gì là củi mục? Tốt a, coi như ngươi nói không sai. Chúng ta đều là một đám từ đầu đến đuôi lớn ngu xuẩn. Nhưng ta chí ít tìm được thiên tuyển người. Tiên đoán thảo luận bọn hắn sẽ ngăn cản ngươi. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng ở nơi đó, nhìn biện pháp gì cũng không có. Cảm ơn ngươi cố ý nâng lên điểm này. Phiền Mỹ Nam liếc mắt. A, cho nên các ngươi thật tin tưởng cái kia cái gọi là tiên đoán. Ta thật không dám tin tưởng. Tại được chứng kiến nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn về sau, món này vẫn như cũ có thể trên bảng nổi danh. Cái kia tiên đoán căn bản chính là quỷ kéo. Tà ác nhà khoa học khinh thường nói. Không, đó là bởi vì ngươi không có lãnh hội hôm khác tuyển người thần kỳ mới có thể nói như vậy. Bọn hắn có thể thức tỉnh, còn có thể linh hồn phụ thể. Ta liền tận mắt thấy thực vật nữ vương linh hồn bám vào trong bọn họ trên người một người. Hói đầu, nam nhân giải thích. Ta nói cái kia tiên đoán là quỷ kéo, là bởi vì cái kia tiên đoán vốn chính là ta thả ra. Tà ác nhà khoa học thản nhiên nói. Ta biên tạo nó vì khảo thí các ngươi ngu xuẩn trình độ. Sự thật chứng minh các ngươi thật ngốc đến mức không có thuốc chữa. Nói xong câu đó, tà ác nhà khoa học thậm chí lười nhác lại nhìn sáu người một chút, trực tiếp đem ánh mắt rời về phía đỉnh đầu vòng xoáy khổng lồ, chuẩn bị nghênh đón thê nữ trở về. Thẳng đến bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Ngươi làm như vậy cũng có chút quá mức. Ta rất tức giận. Hói đầu nam nhân nhíu mày nói. Vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không nên lợi dụng một người tín nhiệm. Tà ác nhà khoa học trong mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra. Ngươi tìm đi vào bằng cách nào? Ta không biết. Ta chính là như thế tức giận liền đi tới. Hói đầu nam nhân gãi đầu một cái. Trước đó ta liền không có cảm giác đến cái gì tường không khí. Nhưng là ta nhìn các ngươi nói kích động như vậy, cũng chỉ đành làm bộ nơi đó có bức tường. Ta chủ yếu là lo lắng ở trong đó có cái gì ẩn tàng thiết lập. Tỉ như chỉ có đồ đần mới cảm giác không thấy. Rốt cuộc ngươi cũng lừa ta nhiều lần. Ta dù sao cũng phải cẩn thận một chút đi. 329 vòng bảo hộ còn có dạng này lỗ thủng sao? Tà ác nhà khoa học kinh hãi. Bất quá ngay sau đó hắn thấy được hói đầu nam nhân kẹp ở dưới cánh tay bồn cầu vòng. Đột nhiên minh bạch cái gì? ta đưa ngươi cái này chí năng bồn cầu vòng cùng mô phỏng sinh vật người dùng chính là cùng một bộ. AI, cái sau liền là tại cái trước cơ sở lên cao cấp tới. Cho nên 329 vòng bảo hộ đem mang theo bồn cầu vòng ngươi cũng phân biệt là thủ hạ của ta. Bất quá ngươi cái tên này thật là thằng ngu sao? Có cơ hội tốt như vậy ngươi không nhanh đi lượng tử máy gia tốc. Máy va chạm, glider, trên gỡ xuống vô hạn xếp gỗ. Cùng ta ở chỗ này bi bi cái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.